Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3225, chương 3226, Bái Tướng. Phiêu Kỵ Đại Tướng Quân Chức. Tại Đại Chu không bình thường thiết lập quân chức, là một loại lâm thời tính cấp cực kỳ cao quân chức. Có điểm giống là Đại Chu binh mã đại nguyên soái chức. Bất quá Đại Chu từ khai quốc đến nay, binh mã đại nguyên soái cái này tối cao quân chức, ngầm thừa nhận cũng là hoàng đế. Binh mã đại nguyên soái hướng xuống, cũng là đại tướng quân, phiêu kỵ đại tướng quân, xa kỵ tướng quân các loại quân chức. Như thế tiền nhân ma chiến trường đại đô đốc cũng là nhân ma chiến trường chiến khu tối cao thống. Nhưng là, kỳ quyền lực cũng giới hạn tại nhân ma chiến trường chiến khu. Thế nhưng là phiêu kỵ đại tướng quân quyền lực, lại là có thể vượt chiến khu. Bình thường trong thánh chỉ hội xác định phạm vi, có thể chỉ huy mấy đầu chiến tuyến đại quân, đối mấy đầu chiến tuyến tướng lãnh, ủng có đại quyền sinh sát. Quyền lực cực lớn, chỉ là quyền lực này lớn nhỏ, nói đến liền cực kỳ phức tạp. Phiêu kỵ đại tướng quân không có làm ăn sâu định chiến khu. Từ trình độ nào đó nói, kỳ quyền lực là tới từ hoàng quyền, mà năm đó nhân ma chiến trường đại đô đốc Ly Thân Vương Cơ Nguyên sở dĩ có thể cát cứ, là bởi vì nó đại đô đốc trước có căn chiến khu, tương đương với quân chính một tay bắt, nhưng là tại đại chu tướng lãnh phẩm giai bên trên, phiêu kỵ đại tướng quân là muốn cao hơn đại đô đốc. Phiêu kỵ đại tướng quân có thể chỉ huy một cái chiến khu đại đô đốc, nhưng đại đô đốc lại không thể chỉ huy phiêu kỵ đại tướng quân. Địa vị cực khác biệt, địa vị cực cao, cho nên, ấn lệ, phiêu kỵ đại tướng quân xuất chinh là cần hoàng đế tự mình đăng đài bái tướng, thừa tướng phụng ấn, hoàng đế thụ cờ, uy nghi rất sâu sắc. Diệp Chân lúc đầu coi là khai quốc thái tổ Cơ Bang chỉ sợ sẽ không được này đăng đài bái tướng tiến hành. Bất quá, sáng sớm, Diệp Chân liền tiếp vào thánh chỉ, hoàng đế đem tại ngày mai đăng đài bái tướng, đưa phiêu kỵ đại tướng quân xuất chinh. Diệp Chân ngoài ý muốn sau khi đã có chút minh bạch khai quốc thái tổ Cơ Bang dụng ý. Khai quốc thái tổ Cơ Bang đây là sợ hắn dựng lên Diệp Chân cái này đại kỳ không đủ để người chú ý, cho nên mượn đăng đài bái tướng thời khắc, lại cho Diệp Chân cái này đại kỳ tăng thần thái trước khi xuất phát. Đến lúc đó, hồng hoang thế lực khắp nơi ánh mắt đều sẽ tập trung ở phiêu kỵ đại tướng quân Diệp Chân trên thân. Như vậy lặng yên mà đến khai quốc thái tổ Cơ Bang, liền có thể thong dong bố trí, từng bước một trọng trưởng Đại Chu. Đối với cái này, Diệp Chân cũng là tiếp nhận. Kỳ thực vô luận là Cơ Ngao vẫn là khai quốc thái tổ Cơ Bang, Diệp Chân trước đó liền đã quyết định muốn đứng tại Đại Chu bên này. Thiên Miếu là Diệp Chân địch nhân, Thiên Miếu địch nhân Đại Chu cũng là Diệp Chân thiên nhiên minh hữu. Chỉ là cùng Cơ Ngao hợp tác, Diệp Chân vận dụng, đem càng nhiều là mình lực lượng, không đến mức quá để người chú ý, mà cùng khai quốc thái tổ Cơ Bang hợp tác, chờ phục sinh quân đoàn đại triển thần uy thời khắc, cái này hồng hoang đại lục sở hữu ánh mắt đều muốn rơi xuống Diệp Chân trên thân. Theo thường lệ, bái tướng trước đó, Diệp Chân cái này phiêu kỵ đại tướng quân muốn trước vào cung cận gặp một lần. Cũng chính là khai quốc thái tổ Cơ Bang tới ngày thứ ba buổi sáng, Diệp Chân trực tiếp tiến về Lạc Ấp Hoàng Cung. Bất quá, tại vào cung trước đó, Diệp Chân thu đến một phong mã hóa ngọc giản. Ngọc giản rất lợi hại phổ thông. Mã hóa là trong chiếc thẻ ngọc nội dung, như vô dụng đặc biệt so sánh. Mặc cho ai cầm tới ngọc giản, cũng không cách nào thấy rõ trong chiếc thẻ ngọc nội dung. Đây là Ngư Chiêu Ân cho Diệp Chân đưa tới tin tức. Bên trong nói hắn đã lần nữa tiến vào trả phép, quay về phòng ăn, hết thảy không ngại. Mặt khác, vẻn vẹn hai ngày thời gian, Lạc Ấp Hoàng Cung mang đến hóa người trận thi thể, liền cao đến hơn 800 cỗ. Lão tổ tông Vu Hòa đang thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn sửa trị lạc ấp trong hoàng cung giám, về sau truyền lại tin tức sợ rằng sẽ không bình thường khó khăn. Cho nên trong thời gian ngắn, Ngư Chiêu Ân đem sẽ không lại cùng Diệp Chân liên hệ. Nhượng Diệp Chân không muốn lo lắng, cũng không nên chủ động liên hệ hắn. Nếu có Trường Nhạc công chúa tin tức, Ngư Chiêu Ân hội ngay đầu tiên liên hệ Diệp Chân. Ngọc giản trong tay vô thanh vô tức hóa thành ngọc phấn. Diệp Chân nhìn về phía hoàng cung phương hướng, khe khẽ thở dài. Ngư Chiêu Ân đây là đem Trường Nhạc xem như thân nhân mà đối đãi. Một số thời khác, Ngư Chiêu Ân càng giống là một cái làm cha, mà Trường Nhạc chính thức cha, làm theo càng giống là một ngoại nhân, một bên ngoài người đứng xem. Vào cung yết kiến, tự có lễ nghi quá trình. Quá trình kết thúc về sau, Diệp Chân tại Đông Lai Các nhìn thấy Cơ Ngao, cũng chính là khai quốc thái tổ Cơ Bang, đi theo Cơ Bang bên cạnh thân, vẫn như cũ là nội giam đại tổng quản Di Trường Anh. Bất quá Di Trường Anh lại là một bộ liền thở mạnh cũng không dám bộ dáng. Có trời mới biết hắn đã biết cái gì. Trẫm phiêu kỵ đại tướng quân, ngươi chuẩn bị kỹ càng sao? Bệ hạ, nếu nói chiến sự, thần đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Nhưng có một việc, thần cái này tâm lý còn không có cơ sở. Diệp Chân đáp, khai quốc thái tổ Cơ Bang trên dưới dò xét Diệp Chân vài lần. Cuối cùng vẫn theo Diệp Chân ý tứ hỏi thăm tới. Úp, cho trẫm nói một chút, ra sao sự tình nhượng trẫm phiêu kỵ đại tướng quân lo lắng? Khai quốc thái tổ Cơ Bang hỏi, bệ hạ, tiên hoàng rất sớm đã đem tứ hôn tại thần. Ban đầu lần này liền muốn nghị định cưới Trường Nhạc công chúa cụ thể hôn kỳ. Thế nhưng là bây giờ thần phải xuất chinh, Trường Nhạc lại đưa tới tin tức nói muốn đi tiềm tu. Thần cái này có chút nóng nảy a, chẳng biết lúc nào tài năng cưới Trường Nhạc công chúa. Diệp Chân rất là trực tiếp hỏi. Khai quốc thái tổ Cơ Bang nghe vậy ngẩn người, sau đó chỉ Diệp Chân cười lên ha hà. Nhìn, cái gì gọi là anh hùng khí đoản nhi nữ tình trường. Ngươi là cái này, không nghĩ tới, trẫm phiêu kỵ đại tướng quân ra đến chinh, còn đang suy nghĩ nhi nữ tình trường. Diệp Chân, ngươi cũng đã biết, trẫm cơ hồ là đem đại chu quốc vận giao cho trên tay ngươi. Khai quốc thái tổ Cơ Bang lấy nhìn xuống chi tư nhìn lấy Diệp Chân nói. Diệp Chân đón khai quốc thái tổ Cơ Bang ánh mắt đối mặt vài lần. Bất chợt tới đất nói, thần sợ hãi, thần mời bệ hạ thu hồi. Khai quốc thái tổ Cơ Bang dùng một trận tiếng cười to cắt ngang Diệp Chân lời nói. Đại tướng quân chớ buồn, chỉ có một cái có tình có nghĩa đại tướng quân mới đáng giá tín nhiệm hơn. Đi thôi, canh giờ đến. Nói xong, khai quốc thái tổ Cơ Bang khi rời đi trước Đông Lai Các, căn bản không cho Diệp Chân lại nói tiếp thời cơ. Cùng sau lưng Cơ Bang, Diệp Chân mắt trợn trắng. Cái này khai quốc thái tổ Cơ Bang thăm dò không ngừng, nhưng vẫn là muốn gắt gao đánh ra hắn Diệp Chân cái này đại kỳ, không cho Diệp Chân bất luận cái gì chối từ thời cơ. Muốn đến, hắn cái này phiêu kỵ đại tướng quân 89/10 lại là một cái bài trí. Chính thức chủ sự, chỉ sợ là này hai tên khai quốc đại tướng quân trèo lên tên bái tướng chuyện này, vô luận là ở đâu hướng này đời, đều là cực kỳ long trọng. Diệp Chân mặc vào đặc chế phiêu kỵ đại tướng quân toàn bộ khôi giáp, tại đem trên đài trịnh trọng thụ Cơ Ngao, cũng chính là khai quốc thái tổ Cơ Bang cùng thừa tướng Nghe Cương cúi đầu. Sau đó, Diệp Chân nhìn thấy Vương Mãnh, cái kia danh xưng thiên cổ một tương Vương Mãnh liệt, thân thủ đem phiêu kỵ đại tướng quân ấn đưa cho thừa tướng Nghe Nạp. Sau đó thừa tướng Nghe Cương đem cái này đại ấn hai tay phụng cho Diệp Chân. Vương Mãnh, vị này tân nhiệm thừa tướng phủ trưởng sử, nhìn qua thường thường không có gì lạ, không kiêu ngạo không tự ti đứng hầu tại thừa tướng Nghe Cương phía dưới. một mặt người vô hại và vật vô hại. Nhưng là, vẻn vẹn liền 3 ngày này tình báo đến xem. 3 ngày qua này, có thể qua thưa tướng phủ trưởng sử Vương Mãnh chi thủ hạ đạt điều lệnh. Liền vượt qua 100 phần, nhưng không có gây nên bất luận kẻ nào chú ý. Những này điều lệnh liên quan đến tất cả đều là Đại Chu các bộ nha môn phẩm giai không cao, nhưng là vị trí lại hết sức trọng yếu trước ti, hoặc lên chức, hoặc xử trí, hoặc bị tuần tra ti giam giữ. Dù sao đủ loại nguyên nhân, những vị trí này toàn bộ để trống, đổi cái trước cái người xa lạ tuyển. Diệp Chân có thể xác định, toàn bộ lạc ấp triều đình quyền lực, bởi vì cái này Vương Mãnh bố trí, đã có một nửa nắm giữ tại khai quốc thái tổ Cơ Bang trong tay. Chỉ cần đợi một thời gian, toàn bộ lạc ấp quyền lực, cửu thành đều sẽ thuộc về khai quốc thái tổ Cơ Bang. Chấm cần dùng cái này tửu, chúc chấm phiêu kỵ đại tướng quân Kỳ Khai đắc thắng trở về. Diệp Chân tiếp nhận khai quốc thái tổ Cơ Bang thân thủ dâng lên bát rượu. Hướng về phía dưới liệt trận 1 vạn cấm vệ quân hơi ra hiệu. Uống một hơi cạn sạch, thần định sẽ không gọi bệ hạ thất vọng. Trong nháy mắt tiếp theo, đứng tại 1 vạn cấm vệ quân phía trước Đại Chu đám quần thần đều rất lợi hại lạ lẫm 2 tên tướng. Lãnh, Hoàng Kiếm cùng Lưu Khởi, tại 2 vị này khai quốc đại tướng quân dẫn dắt phía dưới. 1 vạn cấm quân sơn hô âm thanh, bay thẳng tản mát, định không gọi bệ hạ thất vọng. Trận trận sấm rền đồng dạng âm thanh vang lên, lại là ngã nát lớn mạnh được bát rượu thanh âm. Tại khai quốc thái tổ Cơ Bang nhìn soi mói, Diệp Chân tiếp nhận phiêu kỵ đại tướng quân cờ xí, tiện tay liền ném cho đem dưới đài Hoàng Kiếm, hét lớn nói: xuất phát. Đại quân theo Diệp Chân mà xuất phát, chỉ có Diệp Chân nhìn thấy không bình thường, tự nhiên treo lên phiêu kỵ đại tướng quân quân kỳ Hoàng Kiếm. Trong lòng một mảnh kinh ngạc, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.